đệ nhất thuần thú sư tại thế giới khác. Chương 6, sinh tồn tại giới vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thi vừa bắt đầu, các thí sinh lần lượt đi vào các phòng khảo nghiệm, bên trong có các khảo quan sẽ kiểm tra trực tiếp một một với thí sinh. Cứ như thế một phòng có 20 khảo sinh lần lượt đi vào kiểm tra, trôi qua khoảng một tiếng thì cũng đã đến lượt của thiên tài. Nhưng hắn không biết khảo quan lần này lại là người của Công Tôn gia tộc, cũng là kẻ lần trước đứng bên cạnh Công Tôn Vô Thiên. Ngay khi vừa gặp thấy hình ảnh của thiên tài bước vào, tên khảo quan liền nhanh chóng thông báo cho trưởng lão gia tộc hiện là một trong những lão sư khảo hạch của cuộc thi, rồi sau đó nhận được chỉ thị đừng manh động, sau khi xong hãy gửi kết quả khảo nghiệm về cho trưởng lão khảo quan. Mời thí sinh tiếp theo chạm tay vào quả cầu này, nó sẽ ghi chép tất cả thông tin về tu vi của thí sinh cũng như dị thú. Chuyện tin hay, thiên tài liền đặt tay lên quả cầu, từ quả cầu hiện thị ra một hàng chữ. Thí sinh Hồng Thiên Tài tu vi trúc cơ tầng 1 hậu kỳ, sở hữu 4 dị thú, 1 tinh anh 7 sao, 1 tinh anh 9 sao, 2 thủ lĩnh 1 sao. Khảo quan, cậu đã đạt đủ điều kiện, mời đi qua khu vực kế tiếp. Thiên tài đi ra khỏi cửa rồi đi tới khu vực khảo thí kế tiếp. Cùng lúc này, tên khảo quan âm thầm đem tài liệu khảo thí của thiên tài gửi về chỗ lão sư của Công Tôn gia kia. Sau một ngày kiểm tra thì hôm nay chính là kỳ kiểm tra cuối cùng, kiểm tra thực chiến. Từ trong không trung, một nữ tử xinh đẹp diễm lệ với mái tóc màu đỏ rực bay xuống khán đài nơi các thí sinh đang tập trung, đó chính là vị hiệu trưởng học viện, người được mọi người biết đến là Hồng Diệm Nữ Vương Quân Tiểu Lệ. Nàng bước lên đài và phổ biến về cuộc khảo hạch cuối cùng. Chào tất cả khảo sinh có mặt tại đây hôm nay, mọi người là những người ưu tú được tuyển chọn rất kỹ lưỡng của học viện ta, và hôm nay chính là cuộc thi cuối cùng của buổi sát hạch, cuộc thi thực chiến. Cuộc thi thực chiến hôm nay được chia làm hai phần là thi sinh tồn và thi võ đài, chỉ cần một trong hai không đạt chính là không đạt, hiểu rồi chứ? Vậy thì cuộc thi sinh tồn hôm nay chính thức bắt đầu. Ngay khi lời của hiệu trưởng vừa dứt, các lão sư lập tức sử dụng linh lực tạo ra một cánh cổng khổng lồ rồi thông báo cho các thí sinh luật của cuộc thi. Lão sư, luật thi như sau, mỗi người sẽ được phát cho một tấm thẻ bài năng lượng, các người chỉ cần ở trong giới vực sinh tồn và tìm các thẻ năng lượng rải rác khắp khu vực hoặc cướp chúng từ người khác trong 10 ngày, sau đó người có số điểm năng lượng trên 30 điểm sẽ là người được chọn, còn không thì năm sau lại đến đi, còn nhiều hơn sẽ thống kê số điểm rồi ban thưởng cho top 3 người có số điểm cao nhất. Nói rồi lão sư phất tay áo, từ trong bay ra một tấm lệnh bài màu trắng nhạt có ghi số 1 trên đó, rồi tất cả thí sinh đi vào trong cánh cổng dịch chuyển đến Thâm Uyên giới vực bắt đầu thử thách. Lúc này Tiểu Tuyên từ xa chạy tới cầm tay thiên tài nói. Đi nào lão đại, chúng ta tổ đội đi cướp điểm của người khác đi. Thiên tài lắc đầu ngán ngẫm đáp, đệ đó chỉ nghĩ tới chuyện trộm cướp thôi, chúng ta đây là mượn đó biết chưa? Tiểu Tuyên nghe lời gật đầu, đã rõ lão đại, chúng ta là đi mượn điểm của bọn họ không cướp. Thiên tài cười lớn rồi bảo, được rồi đi thôi, sau đó hai người đi vào cổng, ngay sau khi thiên tài vào cổng, Công Tôn Toàn ra lệnh cho các học trò của hắn. Các ngươi nhớ rõ hắn sau khi vào trong làm mọi cách khiến hắn có vào mà không có ra cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Công Tôn Huyền, Công Tôn Sách, Công Tôn Hồ, đã rõ thưa đại trưởng lão. Công Tôn Toàn, được rồi đi đi. Thâm Uyên giới vực, bước ra từ cánh cổng dịch chuyển, trước mắt thiên tài và Tiểu Tuyên là một mảng thiên địa rộng lớn hùng vĩ với những ngọn núi cao vút tầng mây, những cánh rừng bạt ngàn, những dòng sông uốn lượn và thác nước nguy nga khiến cả hai choáng ngợp. Sau khi định thần lại, hai người họ bắt đầu di chuyển đến một cái hang gần đó, họ quyết định ở lại một ngày để điều chỉnh trạng thái trước khi xuất phát. Ngày đầu tiên, Tiểu Tuyên, đại ca huynh xem để tìm được gì này là... Địa chi tùng, đấy, hương vị của nó không những ngon mà còn có tác dụng làm cho tốc độ tu luyện tăng cao gấp 2 lần đấy, thấy đệ giỏi chưa? Thiên tài cười bảo, đệ giỏi coi ta tìm thấy gì này, một giỏ các loại linh dược tiên thảo đấy, ha ha ha. Tiểu Tuyên mắt sáng như đèn pha lao đến rực giỏ linh thảo hỏi. Làm sao mà huynh tìm được nhiều linh thảo tiên dược thế, chỉ đệ với? Thiên tài lắc đầu đáp, đó là bí mật quân sự đấy. Sau đó hai người ngồi xuống bắt đầu nấu ăn, ăn xong họ bắt đầu chia ra hành động. Thiên tài sử dụng tiểu phi thăm dò từ trên cao, còn Tiểu Tuyên sử dụng thổ sa thử thăm dò dưới mặt đất. Cứ thế họ thăm dò địa hình, tìm kiếm các loại thảo dược cũng như tìm kiếm tung tích điểm số. Đến tối hai người quay lại hang đá, tổng hợp những gì mình thu thập được và lên kế hoạch cho hôm sau. Ngày thứ hai, thiên tài vương vai nói, được rồi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Tiểu Tuyên dụi mắt ngáp đáp lại, được rồi đại ca, nghe huynh hết. Sau đó hai người đi ra suối nhỏ gần đó rửa mặt rồi men theo con suối để đi lên thượng nguồn. Cứ như thế họ đi một buổi trời, trên đường đi họ gặp được các loại dị thú như nai, heo và cả một con cự mãng khổng lồ rượt họ chạy bán sống bán chết. Đến khi đến được thượng nguồn cũng là trời tối, may sao trong lúc chạy trốn họ vô tình nhặt được hai tấm thẻ năng lượng, thế là mỗi người bọn họ được thêm một điểm nửa. Rồi hai người ngồi xuống chuẩn bị dụng cụ nấu ăn. Tiểu Tuyên tức giận nói, đáng chết con mãng xà đó, cứ đợi đó cho ông, rồi một ngày nào đó ông sẽ đến lột da mày làm giỏ sách ta ghi thù này rồi. Thiên Tài cười bảo, đợi khi nào đệ mạnh rồi hả, nói đừng có nói bây giờ kẻo lát nửa nó đến bây giờ đó. Tiểu Tuyên nghĩ lại rồi dùng mình lấp bấp nói, được rồi huynh đừng có hù đệ, đệ đệ không có sợ đâu. Thiên Tài đáp, ta biết rồi mà lo mà nhóm lửa đi, kẻo không chúng ta chết đói bây giờ. Rồi Tiểu Tuyên thắp lửa lên bắt đầu nấu ăn, vừa ăn họ vừa trò chuyện. Tiểu Tuyên miệng đầy cơm khen, ông ẩn huynh ấu ăn ủng on o ứ, công nhận huynh nấu ăn cũng ngon đó chứ. Thiên Tài cười đáp, cảm ơn lời khen của đệ nhưng mà có thể ăn hết rồi mới nói không, ta chẳng nghe rõ đệ đang nói gì nữa kìa. Tiểu Tuyên ngương ngùn nói, xin lỗi tại đồ huynh nấu ngon quá đấy chứ đâu phải đệ tham ăn đâu. Thiên Tài cười bảo, ta biết rồi nhưng đệ có thể chùi cơm trên miệng rồi hẳn nói sẽ thuyết phục hơn đấy ha ha ha. Cứ thế họ vừa cười vừa nói, bỗng nhiên từ đâu phát ra âm thanh. Ộp ộp ộp ộp, khiến cho Tiểu Tuyên sợ run cầm cập nói, huynh có nghĩ con rắn hồi sáng đang đói nên đến tìm chúng ta không? Thiên Tài run rẩy nói, có khả năng lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cứ thế hai người ngồi sát lại run rẩy, từ trong bụi cỏ cách đó không xa xuất hiện một thân ảnh từ từ tiến lại, đến khi đến trước ánh sáng đóng lửa thì hóa ra là Lý Ba Ba, người cùng đợt sát hạch với họ. Thế rồi Lý Ba Ba lên tiếng, hai người đang làm gì vậy, nếu ăn cơm có thể cho tôi xin miếng được không? Cách chương.